Chiến thần Hào Môn, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Để 25 chương cho ta tính theo thời gian. Hồ Ca tự tay, lau mặt một cái, vẫy vẫy tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai người thủ hạ lập tức đã đi tới, nói, động thủ lại có bao nhiêu người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hồ Ca, liền một cái, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hồ Ca mở mắt tựa như một đầu mãnh hổ, khí thế bức người. Chỉ có một người, đem các ngươi đều đánh thành chó. Đồ vô dụng, hai người thủ hạ người không dám nói lời nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Tổng, thủ hạ ta mười mấy người, hiện tại cũng vẫn còn ở y viện, ngươi na 2 triệu làm tiền thuốc men, chẳng lẽ không phải sao? Hồ Ca hừ một tiếng, quay đầu nhìn Lâm Cường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn đến miệng tiền, cho tới bây giờ không có phun ra ngoài. Trước đó ngươi cũng không nói cho ta biết, Lâm Vũ Chân bên người có cái chồng này ngoan đường rẽ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái gì ngoan đường rẽ? Lâm Cường khinh thường nói. Bất quá là một cái con rể tới nhà kẻ lang thang ước đoán bình thường ở đầu đường tranh đoạt xác rưởi thức ăn, đánh lộn đánh giã. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn thấy Giang Ninh chính là chỗ này loại người, càng là liều mạng người càng là đáng sợ. Huống chi, hắn có bệnh tâm thần, một ngày khởi xướng điên lên, người nào cản trở được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta liền một câu nói, việc này, Hồ Ca ngươi có thể không thể làm. Không thể làm, ta đây tìm người khác. Hồ Ca hé mắt nhìn chằm chằm Lâm Cường, lên tiếng nở nụ cười. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể, chỉ cần có tiền, chuyện gì đều có thể làm thì nhìn Lâm Tổng cho bao nhiêu rồi. Lâm Cường trong lòng thầm mắng cái này Hồ Ca lòng tham, nhưng hắn không có cách nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này các hạng mục bây giờ là Lâm Vũ Chân đang phụ trách, một ngày nàng làm rồi, đối với bọn họ phụ tử uy hiếp quá. Mặc dù lão gia tử không thể nào biết trọng dụng Lâm Vũ Chân, có thể Lâm Vũ Chân một ngày đặt lên vàng ngọc minh tầng quan hệ này, vậy coi như khó mà nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên dù cho cái này cá hạng mục thất bại, Lâm Cường đều ở đây không tiếc, ngược lại hiện tại tổn thất đều là lão gia tử tiền. Hắn muốn, là cả Lâm thị. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là muốn các loại lão gia tử Lâm Tiêu sau khi chết hết thảy đều thuộc về hắn. Lâm Vũ Chân một nhà, mơ tưởng phân đi một mao tiền. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta sẽ cho ngươi 3 triệu. Lâm Cường nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc kệ ngươi lấy cái gì thủ đoạn, bị hủy Lâm Vũ Chân cũng tốt, bị hủy Hán Phòng cũng tốt, cái này cá hạng mục ta muốn nó thất bại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một lời đã định, Hồ Ca cười lạnh nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ cần tiền cho thống khoái, chuyện gì hắn đều có thể làm. Này vừa đến vừa đi, liền đến tay 5 triệu, xem ra vẫn là người làm ăn tiền dễ kiếm a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Tổng yên tâm, tiền vừa đến sổ sách trong vòng một ngày liền cho ngươi kết quả. Mỏi mắt chờ mong, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai người liếc nhìn nhau, đều là cười nhạt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngày thứ hai bữa sáng phong phú hơn rồi, vẫn còn có Đông Hải đặc sắc ăn vặt, hiển nhiên là Tô Ô Mai trước giờ trên chợ sáng mua về. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh cảm động không thôi, chưa cho Lâm Vũ Chân lưu một khối, toàn bộ đều ăn sạch. Mụ, ngươi làm sao không cho ta mua? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Chân thay quần áo xong đi ra, trên bàn khay cũng đã vô ích nhất thời chứ khởi mũi. Lúc này mới vài ngày, mình mụ là được Giang Ninh mụ, quá thiên vị a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người từ nhỏ ăn được lớn còn không có ăn ghét a. Tô Ô Mai thanh âm từ phòng bếp truyền đến. Giang Ninh tại ngoại lưu lạc nhiều năm như vậy, khó có được ăn, ngươi để hắn ăn nhiều một chút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Trân không phục nhìn Giang Ninh cũng là vẻ mặt đắc ý, đi cơm nước xong đi làm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cơm nước xong, Giang Ninh liền dẫn Lâm Vũ Trân rời nhà, hướng phía Hán phòng chạy đi. Dọc theo đường đi, Giang Ninh tâm tình vô cùng tốt, Lâm Vũ Trân ngược lại thì có chút không cao hứng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong lòng nàng nói thầm, Giang Ninh người kia quá giảo hoạt rồi, dĩ nhiên hù thực mẹ kiếp tâm, làm sao có thể đối với hắn tốt như vậy, hắn chỉ có vào trong nhà vài ngày, chưa từng thừa nhận hắn đâu. Bất quá, nàng cũng bội phục Giang Ninh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vì Giang Ninh là lấy ra thật tình, đối đãi trong nhà mỗi người, đem Tô Ô Mai cùng Lâm Văn, cho rằng cha mẹ ruột của mình tới bảo vệ. Lòng người cũng là thịt dáng dấp, Lâm Văn cùng Tô Ô Mai vốn chính là vô cùng người hiền lành, lại nơi nào sẽ không nhìn ra đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là, nếu như bọn họ đến lúc đó đều tiếp thu Giang Ninh rồi, chẳng lẽ thật muốn chính mình cùng Giang Ninh kết hôn, trở thành chân chính phu thê? Nghĩ vậy, Lâm Vũ Trân không khỏi mặt đỏ lên, quay đầu nhìn Giang Ninh liếc mắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từ mặt bên xem, người này xác thực rất dễ nhìn, tuy là rất có tiền, nhưng đối với tiền thấy cũng không nặng, sau đó thân thủ cũng không tệ, hoàn toàn chính xác biết người giám hộ, nhưng hắn rốt cuộc là người nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, vẫn nhìn ta làm cái gì, sẽ không như thế nhanh liền thích ta à, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh cười nói nhăng gì đấy ngươi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Trân vội vàng xoay người đầu, có một loại mũ giáp bị phát hiện hoảng loạn. Ngươi đừng đắc ý à, mẹ ta là nhìn ngươi tại ngoại lưu lạc thương cảm, chỉ có thu lưu ngươi, chớ suy nghĩ lung tung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh gật đầu, là, còn có a, người có thể không thể không muốn hô ba cùng mụ, kêu so với ta còn tự nhiên a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này không được, Giang Ninh trực tiếp cự tuyệt, hiện tại dưỡng thành thói quen, về sau muốn hô cả đời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi, coi như đến lúc đó ngươi không thích ta chúng ta không thành phu thê, nhưng là có thể trở thành huynh muội a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh cười nói, ta nhận thức cha nuôi can mụ, ngươi đây tổng quản không a. Lâm Vũ Trân lăng lăng nhìn Giang Ninh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không được, người này còn muốn cùng chính mình đoạt ba mẹ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đó là của ta ba mẹ, ngươi không thể cướp đi. Hai người đấu lấy miệng, rất nhanh thì đến vùng ngoại thành Hán phòng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thi công tài liệu ngày hôm qua một buổi chiều cũng chờ tới rồi, sáng sớm tiểu hứa để công nhân bắt đầu thi công. Hắn đều không nghĩ tới, sự tình sẽ như vậy thuận lợi, Giang Ninh đi tìm những người đó nói chuyện đàm luận, liền giải quyết rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật lợi hại a, xem đáo Giang Ninh xe của bọn họ tiến đến, tiểu hứa lập tức chạy tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm tiểu thư tài liệu đều đến đông đủ, đã bắt đầu thi công, cũng có thể đúng thời hạn hoàn thành. Lâm Vũ Trân gật đầu, phải bảo đảm đúng thời hạn hoàn thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là ta sẽ nhìn chằm chằm, ta mang ngươi đến hiện trường đi xem. Tiểu hứa phía trước dẫn đường, Lâm Vũ Trân cùng đi theo, hắn xem đáo Giang Ninh, liền vội vàng gật đầu ý bảo chào hỏi. Chữ ca tốt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngày đầu tiên xem đáo Giang Ninh, một người đánh ngã mười mấy côn đồ thời điểm, hắn liền chịu phục. Nam nhân lợi hại đáo Giang Ninh loại tình trạng này, thật đúng là khiến người ta ước ao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Về sau người nào lại nói Lâm Vũ Trân gả cho cái vô năng tới cửa trượng phu, hắn cũng có đầy miệng ba đập tới đi. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đi, đi xem, Giang Ninh vỗ vỗ tiểu hứa bả vai, tiểu hứa cả người đều có tinh thần. Lâm Vũ Chân cùng Giang Ninh đến hiện trường nhìn một chút, thấy hết thảy đều làm từng bước thi công, cũng không có vấn đề lớn lao gì, nàng lúc này mới yên lòng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thành lập tốt Hán phòng, đây là bước đầu tiên, sau đó lắp ráp dây chuyền sản xuất đưa vào vàng Ngọc Minh bên kia kỹ thuật, cái này cả hạng mục coi như là thành công. Chỉ cần vận hành, Na Lâm thị tập đoàn ở y dược khí giới một khối này coi như là bắt đầu phát triển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phanh, ba, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khanh, trong lúc bất chợt, bên ngoài truyền đến đánh đập thanh âm, Lâm Vũ Chân nhất thời biến sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng vội vàng đi ra ngoài, thấy hai chiếc xe buýt đứng ở cửa, lao xuống 70-80 người. Bọn họ từng cái trong tay đều cầm gậy gộc, mặt mang hung ác độc địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ai dám lại thi công, liền bắn. Đều dừng lại cho ta, không cho phép thi công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một đám người gào thét sợ đến này nhân viên thi công, sắc mặt trắng bệch, nơi nào còn dám tiếp tục làm việc. Một cái công nhân đậu chậm chút, nhất thời thì có một cây gậy nghiêm khắc nện ở trên tay của hắn, đem hắn tay cắt đứt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão tử để cho ngươi ngừng còn dám không ngừng. Đánh chết ngươi, một cái người sống tạm bợ khiếu hiu, các ngươi làm cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Chân tức giận không thôi, tại sao sẽ đột nhiên đến như vậy nhiều người nháo sự, cũng đều dẫn theo hung khí. Giang Ninh đưa nàng kéo đến phía sau mình, nhìn quét một vòng, xem ra chính mình cảnh cáo, vô ích à, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mưa thật, điện thoại di động lấy ra. Giang Ninh nói, báo nguy sao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Chân khẩn trương lại sốt ruột, cho ta tính theo thời gian, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.